Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đỉnh phong chiến lực. Đã như vậy, vãn bối liền từ chối thì bất kính, mời thay ta tạ ơn Lục trưởng lão. Không cần phải khách khí, Lục trưởng lão nói, chỉ cần ngài có thể một mực lưu ở Mộc Gia, đây chính là Mộc Gia tổ tiên đã tu luyện phúc khí. Ngày về sau nếu là có bất kỳ yêu cầu, cứ việc hướng chúng ta tốt tài điện mở miệng chính là. Lục trưởng lão cất nhắc, vãn bối đi trước tạ ơn. Bất quá, gần nhất bận chuyện, cũng không ở lâu. Hảo, cái kia Tô công tử mới đi thong thả. Ân, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Tô Phi vẫn là nhận lấy cái kia Tôn Huyền giai luyện khí lô. Tốt xấu chính là 20 vạn kim hồn tệ giá trị. Cứ như vậy cự tuyệt chi môn bên ngoài, cũng thật sự dại dột lợi hại. Tương lai tu luyện đẳng cấp càng cao, đối tiền tài tiêu hao cũng đem càng lúc càng lớn. 20 vạn kim hồn tệ, có thể nói là mấy phút đồng hồ liền có thể hoa một xu không dư thừa. Xì xì, ban đêm, Tô Phi lĩnh hết ban thưởng. Chính là sớm trở lại từ buổi trưa cung. Nơi đây, khoanh chân ngồi ở trống rỗng sách trong lầu, tiếp tục dùng không khói bếp lò đốt lên linh hỏa, khảo thí phế tinh quáng phẩm chất. Xì xì, một hồi kịch liệt nổ vang. Ca, một thanh âm vang lên lên. Ai, lại một khối phế phẩm. Tối nay, lại là mười mấy khối phế tinh quáng bị giám định vì phế phẩm. Thật không biết, lần này hoa 500 kim hồn tệ mua sắm quay về đại lượng phế tinh quáng chung, có thể hay không xuất hiện một hai cái có ích. Ai, cũng là không có biện pháp, vì kính trai cùng mộc thật, coi như thất bại nghìn lần vạn lần, tuyệt đối không thể buông tha. Xì xì, tiếp tục dùng linh hỏa khảo thí, đồng thời, cũng tiếp tục tại hệ thống nội thị cảnh giới bên trong đọc sách. Kiếm tâm là như thế nào hình thành quyển sách này, Tô Phi đã xem hết. Bất quá, trong sách còn có rất nhiều cao thâm mạc chắc nội dung. Lại Thủy Chung vẫn không thể nào thấy hiểu. Trước mắt mới chỉ, hắn chỉ nhìn hiểu phía trước vài trang. Cũng chính là 40 cấp phía dưới bộ phận nội dung. 40 cấp kiếm, xem như cao phẩm giai kiếm, có thể lĩnh ngộ ra kiếm tâm. Một chuôi kiếm có kiếm tâm, liền có thể cùng cầm kiếm người câu thông. Đây là bực nào kỳ diệu sự tình. Tô Phi đã không thể chờ đợi được muốn nhìn xem. Đường chính mình gen tổ lên tới 40 cấp về sau, chỗ lĩnh ngộ ra tới kiếm tâm ra sao loại hình thái. Vì vậy, lần nữa lật xem kiếm tâm là như thế nào hình thành sau vài trang. Phát hiện vẫn là vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Chính là thử mở ra hệ thống nhân vật giới diện, ấn mở trang bị một vạch, dỡ xuống một cấp thánh linh kiếm. Sau đó, lại đánh mở hệ thống nhất cấp giới diện, rèn đúc giới diện chia làm, cường hóa, tinh luyện, chế tạo, binh hồn, pháp trận, ngũ đại giới diện. Đã sớm rút sạch xem qua cái này ngũ đại giới diện từng người công năng. Trải qua lần trước hệ thống tự động thăng cấp về sau, bây giờ có thể dùng, đã có tinh luyện cùng chế tạo hai đại giới diện. Tinh luyện giới diện có thể dùng đến để thăng trang bị độ bền bỉ. Căn cứ hệ thống giới thiệu, trang bị độ bền bỉ càng mạnh, độ bền cũng liền càng cao, càng không dễ dàng bị hư hao. Tinh luyện đẳng cấp cùng kiếm đẳng cấp giống nhau, đều là 5 cấp tăng lên. Hơn nữa tối cao cũng là 200 cấp, tinh luyện mỗi đề thăng 5 cấp, liền có thể gia tăng 50 điểm vững chắc. 50 điểm vững chắc, có thể trực tiếp chuyển đổi vì 50 điểm chiến lược giá trị. Cũng chính là, nếu như có thể trực tiếp lên tới 200 cấp tinh luyện, liền có thể trực tiếp gia tăng 10.000 điểm chiến lược giá trị. 10.000 điểm, cái gì khái niệm? Tô Phi trước mắt chiến lược giá trị cố định tại 4.000 điểm. Cũng không biết vì sao vẫn luôn không có lại gia tăng. nhưng mà 4.000 điểm tựa hồ đã rất khủng bố, liền 40 cấp hồng thú cũng có thể thoải mái miểu sát. Như vậy nếu như trực tiếp đề thăng 10.000 điểm, thêm lên 4.000 điểm, đó chính là 14.000 điểm, mang theo 14.000 điểm chiến lực đi tham gia Hỏa Long bảng. Đây còn không phải là dây thiên dây mà tiết tấu, nhưng mà đáng tiếc chính là đề thăng tinh luyện đẳng cấp cũng có điều kiện tiên quyết. Đó chính là tinh luyện đẳng cấp cùng trang bị đẳng cấp, cùng với nhân vật tu luyện đẳng cấp yêu cầu hỗ trợ xứng đôi. Hiện tại, Tô Phi cá nhân tu luyện đẳng cấp bất quá mới 15 cấp. Cũng chính là, trước mắt tối cao cũng chỉ có thể đem tinh luyện tăng lên tới 15 cấp mà thôi. Mà ở đề thăng tinh luyện đẳng cấp phía trước, hiển nhiên lại muốn trước đề thăng thánh linh kiếm bản thân đẳng cấp. Rèn đúc giới diện bên trong, nhị cấp giới diện bên trong chế tạo, vừa vặn liền là thánh đinh đại lục tục xưng luyện khí lô. Mở ra chế tạo giới diện, để vào một cấp thánh linh kiếm, bên cạnh có một cái thăng cấp cái nút, điểm một cái thăng cấp. Hello, đột nhiên, bên tai truyền đến máy bay nhỏ nhân cách hóa cực cao thanh âm. Chủ nhân, trang bị thăng cấp yêu cầu chế tạo đá. Máy bay nhỏ vì ngài kiểm tra đo lường quá, ngài trên người không có chế tạo đá, có thể lựa chọn tại phụ cận thương thành mua sắm. Ân, ngươi có thể tự hành thao tác sao? Tô Phi hỏi, máy bay nhỏ nói, hoàn toàn có thể. Chủ nhân, Tô Phi nói, vậy ngươi tự hành thao tác, xài bao nhiêu tiền không là vấn đề. Hiện tại ngươi giúp ta đem cái này chuôi kiếm tăng lên tới 15 cấp. Cảm ơn, máy bay nhỏ nói, không có vấn đề chủ nhân. Sau đó, lại là đợi, từ khi hệ thống thăng cấp về sau, lại không có lại hiển lộ bày tỏ quá thanh process, tiến độ máy tính, đinh, đột nhiên, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Máy bay nhỏ nói, chúc mừng chủ nhân, thánh linh kiếm thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp 15 cấp. Cường lực 150 điểm, tiêu hao kim hồn tệ 32.000 mai, tôm luộc 32.000, liền lên tới 15 cấp mà thôi, yêu cầu 32.000 kim hồn tệ. Tô Phi kinh ngạc, chế tạo đá mắc như vậy. Máy bay nhỏ nói, vâng chủ nhân, một mai chế tạo đá giá tiền là 20 mai kim hồn tệ. Một, năm cấp yêu cầu tiêu hao 100 cái chế tạo đá. 20 mai kim hồn tệ một cái, yêu cầu tiêu hao 2.000 kim hồn tệ. 5 đến 10 cấp yêu cầu tiêu hao 500 cái luyện khí đá. Cũng chính là yêu cầu tiêu hao 10.000 kim hồn tệ. 10 đến 15 cấp yêu cầu tiêu hao 1.000 cái luyện khí đá. Làm tiêu hao kim hồn tệ liền là 20.000 mai. 2.000 thêm 10.000 thêm 20.000 liền là 32.000 kim hồn tệ. Chủ nhân nhưng còn có cái gì nghi vấn sao? Nghe xong những cái này giới thiệu, Tô Phi trong đầu ông tác hưởng. Cái này tiền tiêu, cũng thật là có điểm quá nhanh đi. Trong nháy mắt, đại trưởng lão cho hắn 10 vạn kim hồn tệ, đã tiêu hao hết 1/3. Lấy như vậy tốc độ tiêu hao đi xuống, trong nháy mắt lại biến thành danh xứng với thực kẻ nghèo hàn siêu cấp. Ngạc! Tô Phi thầm cảm thấy xấu hổ, xem ra, về sau còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới là vương đạo a. Chủ nhân, xin hỏi phải chăng tiếp tục đề thăng tinh luyện đẳng cấp? Máy bay nhỏ chờ một lát, lại một lần hỏi, Tô Phi hỏi, tinh luyện đá giá bao nhiêu vị? Máy bay nhỏ nói, 10 mai kim hồn tệ một cái, như vậy tiêu hao số lượng chính là... Tô Phi thầm cảm thấy thịt đau, nếu như tiêu hao số lượng quá nhiều, chỉ sợ tạm thời không có biện pháp đem tinh luyện đẳng cấp tăng lên tới 15 cấp. Cùng chế tạo cần thiết số lượng chính là bằng nhau, chủ nhân còn có cái gì nghi vấn sao? Xin hỏi phải chăng tiếp tục đề thăng tinh luyện đẳng cấp? Cái này đáng chết máy bay nhỏ, khiến cho giống như so Tô Phi chính mình còn muốn gấp gáp à. Đi đi, thăng, vâng, chủ nhân, máy bay nhỏ đang tại vì ngài đề thăng thánh linh kiếm tinh luyện đẳng cấp. Xin chờ một chút, Tô Phi tính nhầm một cái. Đề thăng thánh linh kiếm đẳng cấp tiêu hao chính là 32.000 kim hồn tệ. Tinh luyện đá giá cả vừa lúc là chế tạo đá một nửa. Như vậy đem tinh luyện đẳng cấp tăng lên tới 15 cấp. Hẳn là chỉ cần tiêu hao 16.000 kim hồn tệ mới đúng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe, đinh, miệt tiếng. Máy bay nhỏ nói, chúc mừng chủ nhân, thánh linh kiếm tinh luyện thành công. Trước mắt tinh luyện đẳng cấp 15 cấp, vững chắc 150 điểm. Tiêu hao kim hồn tệ 16.000 mai. Hô, quả nhiên, Tô Phi âm thầm thả lỏng. Đem 15 cấp thánh linh kiếm lấy ra, để vào hệ thống nhân vật giới diện, ngồi đợi nhân vật chiến lược giá trị tăng lên tới 4.300 điểm. Nhưng mà, ngoài ý muốn một màn xuất hiện, chiến lược giá trị 4.000 điểm, ngoạn tao, cái này tình huống như thế nào? Vì sao ta chiến lược giá trị không có đề thăng? Tô Phi vẻ mặt mộng bức, máy bay nhỏ đáp, chủ nhân đừng vội. Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì chủ nhân tu luyện đẳng cấp thủy chung không có đề thăng, mà 15 cấp tu luyện giả tối cao chiến lược giá trị vừa vặn liền là 4.000 điểm. Cho nên chủ nhân chiến lược giá trị đã đạt tới 15 cấp đỉnh phong chiến lược. Tôm luộc, 15 cấp đỉnh phong chiến lược, cũng là say, đỉnh phong hai chữ này nghe vào tựa hồ không tệ. Nhưng này 15 cấp đỉnh phong tính chuyện gì xảy ra? Tại cao thủ chân chính phía trước, 4.000 điểm chiến lược giá trị căn bản không đủ dùng a. Cũng là bất đắc dĩ. Xem ra, đến mau chóng xin chỉ thị lão sư. Nhìn xem lúc nào thời gian mới có thể tu luyện linh cơ bản mới là nhất chuyện khẩn yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.